Yêu một người nợ một đời. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tư Đình khẽ nhíu đôi mày anh Tuấn, anh ta im lặng một lát dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, cậu đừng nói là. Bỗng cửa phòng VIP bị đẩy ra, một bóng người xách theo hộp bánh gato tinh xảo xuất hiện ở trước cửa. Hạ Mộc Ngôn nhìn ra, người vừa tới là một cô gái có dáng người yểu điệu mảnh mai, làn da trắng nõn, trong mắt ánh lên vẻ bình tĩnh và dịu dàng. Cô gái này xấp xỉ tuổi Hạ Mộc Ngôn, mái tóc xoăn xõa dài sau lưng, khí chất hơn người nhưng lại không quá sắc sảo, tay xách một hộp bánh gato to. Chấm, xin lỗi, em tới muộn. Cô gái trẻ bước vào cửa, nở nụ cười tự nhiên vừa phải, nhìn lướt qua mấy người ngồi trên ghế sofa một lượt. Lúc nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của Tần Tư Đình thì ánh mắt cô gái dừng lại lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ lâu hơn 0,01 giây mà thôi. Sau đó cô gái vừa cười vừa nhìn sang Nam Hành và Lục Cẩn Phàm. Cùng lúc đó, cô gái cười nói với Hạ Mộc Ngôn. Chào cô là Hạ Mộc Ngôn đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng chắc là cô không nhớ tôi tên Thời Niệm Ca. Cô Thời, Hạ Mộc Ngôn nghe đến đây cuối cùng mới có ấn tượng. Thời Niệm Ca thiên kim của tập đoàn quốc tế Thời Đạt, lớn hơn Hạ Mộc Ngôn 2 tuổi. Nhà họ Thời sống ở Mỹ, có công ty ở Hải Thành. Trước đây quả thật hai người đã từng gặp nhau, nhưng đó là mấy năm về trước khi Hạ Mộc Ngôn đi theo Hạ Hoàng Văn tham dự một buổi dạ tiệc. Thậm chí đã từng có lời đồn, Thời Niệm Ca là người duy nhất có nhan sắc sánh ngang với Hạ Mộc Ngôn. Nếu không phải nhà họ Thời không ở Hải Thành, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ là hại đóa hoa nổi danh khắp Hải Thành. Hai người tiếp xúc với nhau không nhiều, lúc Thời Niệm Ca ở Hải Thành thì Hạ Mộc Ngôn vẫn đang du học ở nước ngoài. Khi Hạ Mộc Ngôn về nước thì Thời Niệm Ca đã trở về Mỹ. Nếu không, bọn họ đã có thể trở thành bạn thân. Hạ Mộc Ngôn trực tiếp đứng dậy đi qua nhận lấy bánh gato đặt lên bàn trà giúp Niệm Ca, chân thành nói. Quả thật là đã lâu rồi không gặp, sao cô Thời lại về nước vậy? Sau này cô sẽ định cư ở Hải Thành, hay là về Mỹ? Trụ sở chính của công ty nhà họ Thời nằm ở Hải Thành, có lẽ tôi sẽ ở lại, nhưng cũng có thể. Sẽ có thay đổi khác, Thời Niệm Ca nói rồi thì nhìn về phía Nam Hành. Muộn thế này em mới mang bánh tới, không làm mọi người mất hứng chứ. Không đâu, em tới rất đúng lúc, vừa nãy bà Lục còn nhắc sao không có bánh gato đấy. Nam Hành nói, ý tử sâu xa liếc nhìn Tần Tư Đình nãy giờ vẫn không nói câu nào. Hạ Mộc Ngôn cảm thấy bầu không khí này không giống như cô đã dự liệu. Nhìn Nam Hành, rồi lại nhìn sang Tần Tư Đình, cô cảm thấy toàn thân Tần Tư Đình giống như có khí lạnh tụ lại, toát ra vẻ âm trầm lạnh lẽo trước giờ cô chưa từng gặp. Một cô lại đảo mắt nhìn sang Lục Cẩn Phàm, đôi mắt anh không hề ngước lên chút, vẫn uống rượu như thường, như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến anh. Hôm qua em đi đặt bánh gato, vừa rồi đi lấy mới biết thợ làm bánh của bọn họ đã xin nghỉ, buổi chiều mới về. Buổi chiều anh ta mới bắt đầu làm, cho nên lúc nãy em chờ hơi lâu. Thời Niệm Ca nói, rồi mỉm cười mở hộp bánh gato ra, nói với Hạ Mộc Ngôn. Cô Hạ kết hôn khi nào vậy? Tôi còn chưa được uống rượu mừng. Nói rồi Thời Niệm Ca lại nhìn sang Lục Cẩn Phàm, ngay cả thiệp cưới mà Lục Tổng cũng không thèm gửi cho nhà chúng tôi một cái, có phải không đủ thành ý hay không? Ngồi xuống rồi nói, Lục Cẩn Phàm ra hiệu cho hai người bọn họ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Mộc Ngôn mở hộp bánh gato với Thời Niệm Ca, sau đó lấy nến ra, rồi kéo Thời Niệm Ca đang định ra về ngồi xuống cạnh mình. Bỗng nhiên Tần Tư Đình đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, thờ ơ nói. Tôi còn có việc đi trước đây. Thời Niệm Ca khựng lại, đứng yên bên ghế sofa không nhúc nhích. Hạ Mộc Ngôn nhìn sang người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, cảm thấy bầu không khí này hơi sai sai. Cách Trương,